Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1535, chín màu yên vũ, chín màu tế vũ, mù mịt như khói, từ trên cao vẩy xuống, dính không ẩm ướt, rơi địa vô ngân, giống như một trận nhất là thịnh đại pháo hoa, lộn xộn rơi mà bên dưới chín màu yên vũ mang đến một trận mê người cảnh trí. Tựa như tình nhân nỉ non, lãng mạn làm cho người khác ngạt thở, mạn thiên tinh thần thành chín màu, hóa thành yên vũ đưa người ấy, chấm ngoặc kép, nhớ tới một phần tiện sát vô số tu sĩ nghe đồn. Nhạc Vô Y này lúc kinh hô lên, đây là chín màu yên vũ a, tốt mỹ chín màu yên vũ, lại là chín màu yên vũ, truyền thuyết Lâm Lang đảo chủ cả đời chỉ thích một người. Từng tại phu nhân sinh nhật lúc luyện hóa ra chín màu yên vũ. Dòng dã một ngày Lâm Lang đảo đều bị bao phủ tại mỹ lệ pháo hoa bên trong. Nguyên lai cái này là chín màu yên vũ. Giá trị có thể so với cực phẩm linh đan kỳ bảo. Mà lại chỉ có thể dùng một lần. Ngọc kiếm môn môn chủ Khâu Vũ Ngọc này lúc không chỉ kinh ngạc. Còn mang theo vạn bàn hâm mộ nói. Khâu Vũ Ngọc nói xong. Ở đây nữ tử tất cả đều hiện ra hâm mộ thần thái. Hâm mộ Lâm Lang đảo chủ phu nhân. Có thể thường xuyên nhìn thấy như thế chói lọi mỹ lệ chín màu yên vũ. Có thể có Lâm Lang đảo chủ cái kia chờ cường nhân như thế tình cảm chân thành. Có thể so với cực phẩm linh đan chín màu yên vũ. Không phải linh đan, càng giống một loại chỉ có thể vận dụng một lần pháp bảo. Cùng phù, có chút cùng loại. Không chỉ nổ lên tại đan phủ trên không, càng nổ lên tại linh tê viên trên không, nổ lên tại trống không trên núi không, nổ lên tại toàn bộ Lâm Lang đảo trên không. Lấy mạn thiên tinh thần vì ước, định bên dưới đời này không đổi lời thề. Chính như Nhạc Vô Y nói, liên quan tới chín màu yên vũ lưu tại tu tiên giới truyền thuyết. Chỉ có một câu, mạn thiên tinh thần thành chín màu, hóa thành yên vũ đưa người ấy. Phệ linh sa mạc, lâm vào mấy chục đầu sa thú vây quanh hiên viên tuyết bỗng nhiên nâng lên đầu. Trên bầu trời vẩy xuống chín màu hà quang làm nàng khiếp sợ không thôi. Tốt mỹ pháo hoa, nguyên lai truyền thuyết là có thật. Lâm Lang đảo thật sự có chín màu yên vũ. Nữ hài nháy mắt, nhìn quanh bốn phía, muốn tại pháo hoa nhìn xuống đến thuộc về mình đạo thân ảnh kia. Nhưng mà ngoại trừ hung mãnh sa thú bên ngoài. Xung quanh bốn phía chỉ có vô tận sa hải. Một đầu sa thú nhào lên, răng nanh tùm, lại bị nữ hài mảnh khảnh cánh tay nện thành một mảnh cắt đá vẩy xuống. Vận chuyển hiệp thiên hạ hiên viên tuyết, căn bản không sợ những này đại yêu cảnh giới sa thú. Chỉ là sa thú phiền lòng, không sợ chết vong, theo đuổi không bỏ. Trăm vị nguyên anh, có tìm được linh tê viên. Có còn tại phệ linh sa mạc hoặc là ngư hải xâm lâm bên trong. Hiên viên tiết căn bản không có phát hiện thanh đồng môn. Càng đừng đề cập tìm tới đan phủ di tích. Vận khí loại vật này. Rơi vào mỗi cái trên thân thể người đều không giống nhau. Thanh đồng cự môn chỗ khe núi ở vào trống không núi phía tây. Mà hiên viên tiết chỗ phương vị chính là trống không núi phía đông. Cách một tòa cự sơn. Nàng căn bản không nhìn thấy thanh đồng môn nửa điểm cái bóng. Có lẽ chính là bởi vì không tìm được đan phủ. Hiên viên tuyết mới chính thức là vận khí tốt tu sĩ. Có thể xưng tử cục đan phủ di tích. Nguyên anh rơi vào đến chỉ có thể là tự tìm đường chết. Thần đỉnh dưới. Ngẩng lên đầu từ ngôn. Ánh mắt ngốc chát. Đập không nát thần đỉnh không nói. Vốn nên có được cực phẩm linh đan thế mà thành một loại đại hình pháo hoa. Ngôn thông thiên lãng mạn không lãng mạn cùng hắn từ ngôn không quan hệ. Từ ngôn chỉ biết đạo thiếu một hạt cực phẩm linh đan. Tình cảnh của mình liền càng thêm hung hiểm. Hô, than khẽ, từ ngôn thế mà nở nụ cười. Tiếng cười không cao, mang theo một loại tự diễu cảm giác. Xem ra hôm nay là xui xẻo tận cùng. Vậy thì thử một chút có thể không may đến loại tình trạng nào tốt. Có thể hay không chết đâu. Đang khi nói chuyện từ ngôn ánh mắt thông suốt phát lạnh. Giống như hung thú, từ ngôn trở nên lại hung. Tại bây giờ loại cục diện này cũng vô sự vô bổ. 10 vị cường địch vờn quanh, Đừng nói hắn Từ Ngôn chỉ là nguyên anh đỉnh phong. Coi như hắn hiện tại đột phá hóa thần đều không cơ hội từ linh tê viên chạy ra sinh thiên. Dẫn động chín màu yên vũ nhao nhao rơi không ngừng. Như thế kỳ dị pháo hoa có thể tiếp tục thật lâu. Vốn nên tiêu sát đan phủ di tích, trở nên mông lung, bầu không khí cũng biến thành quái dị. Ông, kỳ dị vù vù âm thanh xuất hiện. Cửu anh thần hỏa đỉnh toàn bộ thân đỉnh sáng lên hỏa hồng quang mang. Nắp đỉnh chỗ lỗ thủng xông ra một cỗ kỳ dị khí tức. Một đám lửa đỏ khói vân dũng ra. Đây là 9 lần đánh ra về sau bảo vật xuất thế. Tạ Mạo kinh hô lên. Trong ánh mắt nổi lên vô tận tham lam. Không chỉ có là nàng. Phàm là ở đây nguyên anh tu sĩ toàn đô trở nên kinh hỉ vạn phần. Nghe đồn cửu anh thần hỏa đỉnh liền đập 9 lần về sau sẽ xuất hiện ngoài định mức tặng cho. Đến từ tán tiên quà tặng tự nhiên không thể phàm là vật. Chí ít cũng là cực phẩm pháp bảo trình độ. Liều vận khí thời điểm đến. Một đám nguyên anh chừng ánh mắt lên. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm thần đỉnh. Liền liền hoành trí đan thánh hoa thường tại những này hóa thần đều trở nên ngưng trọng lên. Dựa theo định tốt quy củ. Linh bảo bay đến ai phương hướng chính là của người đó. Liền hóa thần cũng không thể trái với quy tắc. Hỏa vân tuôn ra, mang theo kỳ dị khí tức. Tại trên chiếc thần đỉnh chạy không tải 3 vòng. Chợt địa hướng về một phương hướng bay đi. Sau đó bị kinh ngạc không thôi chân vô danh đưa tay tiếp được. Làm sao bay đến kiếm vương điện đi một bên. Thật sự là không may. Chân vô danh vận khí tốt. Không có cách nào khác. Đệ nhất kiện ngoài định mức bảo vật là của hắn rồi. Phải chăng có người động tay chân? Sẽ không. Hoa thường tại tiền bối phân thân nhưng tại cái này đâu. Nếu như kiếm vương điện một phương động tay chân, hoa tiền bối há có thể không quan sát. Phản kiếm minh một phương rất là không cam lòng. Nhưng cũng không có biện pháp. Ai bảo người ta chân vô danh vận khí tốt. Vừa tới không bao lâu đã thu một cái bảo vật. Như thế vận khí có thể xưng bạo giáp. Phản kiếm minh không cam lòng. Đổi thành kiếm vương điện một phương liền thành hâm mộ. Mọi người mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn về phía chân vô danh. Muốn kiến thức một phen đến tột cùng là loại nào dị bảo thế mà mang theo kinh thiên linh khí. Hỏa hồng khói vân rất nhanh tiêu tán. Hiện ra chân vô danh trong tay bưng lấy một cái trái cây. Trái cây rất quái lạ. Hiện ra màu nâu đậm. Nhức đầu vĩ tiêm, hình dạng quái dị không nói, còn mang theo một cỗ thối hoắc mùi vị, chờ chân vô danh nhìn thấy trong tay không phải pháp bảo linh bảo, mà là một cái hình dạng rất giống phân và nước tiểu cổ quái trái cây. Hắn lập tức sắc mặt phát trắng, nhất là ngửi được mùi thối cùng trái cây hình dạng, kém chút để hắn nôn. Đây là vật gì? Hữu tâm đem ném đi, lại sợ thất lạc trọng bảo. Chân vô danh một bên nôn khan một vừa nói. Muốn phải hỏi một chút những người khác có thể nhận ra như thế dị bảo. Đây là một loại kỳ quà. Lão phu lấy 2 hạt cực phẩm linh đan cùng ngươi trao đổi như thế nào? Linh đan chủng loại ngươi nhưng tự hành lựa chọn. Đan thánh trông thấy dị quả về sau đáy mắt đúng. Vậy sáng lên, cưỡng chế tham niệm mở ra giá cao thu mua. Ta ra 3 hạt cực phẩm linh đan. Tiểu tử, đem cái kia trái cây cho ta tốt. Tiêu Thiên Phục âm thanh từ trọng giáp bên trong truyền đến. Ta ra 5 hạt, thần đồ liên thành ra giá càng là kinh người. Há miệng đúng vậy 5 hạt cực phẩm linh đan. Nhiều như vậy cường giả đều muốn đổi lấy. Này đương nhiệm ai cũng biết rõ cái kia nhìn như buồn nôn dị quả không thể coi thường. Nó giá trị chỉ ít tại 5 hạt cực phẩm linh đan trở lên. Tuy nhiên không phải địa linh bảo. Như thế giá trị cũng đầy đủ kinh người. Sinh thân quả mà thôi. Không so được địa linh bảo. Cũng là có giá trị không nhỏ. Vô danh công tử. Người may mắn. Nói chuyện chính là Đồ Thanh Trúc. Lúc này Đồ Thanh Trúc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Không thấy chân vô danh. Thậm chí đều không để ý tới Từ Ngôn. Mà là gắt gao tập trung vào miệng đỉnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.